Chương 1655, trưởng lão đệ tử. Nhưng vô luận loại nào, đều dù sao cũng hơn trốn tránh muốn tốt hơn rất nhiều. Ta đi người kêu hội chấp pháp tới người đàn ông trung niên mở miệng nói. Loại này trốn tránh lính đánh thuê, nhất định phải nộp lên cho hội chấp pháp của học viện Xích Diễm, lại để cho hội chấp pháp tiến hành liên quan xử lý. Rất nhanh, người đàn ông trung niên mang theo mấy vị hội chấp pháp nam tử tới chỗ này. Một cái cấp dê trốn tránh lính đánh thuê nhìn thấy Diệp Hoản đoạn sau, hội chấp pháp người cầm đầu, hơi sừng sờ, trốn tránh lính đánh thuê hắn tiếp xúc qua không ít, nhưng cấp dê trốn tránh lính đánh thuê, ngược lại thật đúng là không có làm sao từng nghe nói lúc này, Trương Đạt tiến lên một bước, đem ngọn nguồn báo cho những thứ kia hội chấp pháp. Biết được tình huống cặn kẽ sau, hội chấp pháp người cầm đầu, liếc mắt Diệp Hoản đoạn một cái, chợt hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn nói, mang đi. Dứt lời. Mấy vị hội chấp pháp nam tử, nhanh chóng tiến lên, làm bộ liền muốn đem Diệp Hoản Đoàn bắt. Các vị chấm đã. Còn không đợi Diệp Hoản Đoàn có động tác gì, một đạo lãnh đạm thờ ơ thanh âm truyền ra. Nghe lời nói này, mọi người lập tức hướng về phía sau nhìn lại. Một vị lính đánh thuê trẻ tuổi, chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Lý Hàm Phong đệ tử ký danh của cung lão không, nghe nói ngày hôm trước đã bị cung lão thu làm đệ tử thân truyền rồi nhìn thấy nam nhân sau. Không ít lao bài lính đánh thuê cấp dê thần sắc hơi kinh ngạc. Là hắn Diệp Hoản Đoàn nhìn về phía Lý Hàm Phong, nam nhân này trước mình đã từng thấy, trước đó vài ngày, tại khu phân phát nhiệm vụ, chưa từng nghĩ, hôm nay lại gặp mặt. Không biết các vị đang làm gì? Lý Hàm Phong tiến lên một bước, nhìn về phía Trương Đạt đám người hơi mỉm cười nói. Ngươi là Lý Hàm Phong. Cầm đầu hội chấp pháp nam nhân, đánh giá lấy Lý Hàm Phong. Không sai. Lý Hàm Phong cười nói. Ừ, thay ta hướng cung lão Vân An. Cầm đầu nam nhân nói, đây là học viện Xích Diễm một cái trốn tránh lính đánh thuê, đang chuẩn bị mang đi thẩm vấn. À, đó cũng không thật là khéo, đi các ngươi hội chấp pháp địa phương, ít nhất cũng muốn trước rơi một lớp ra. Lý Hàm Phong nói, Lý Hàm Phong, ngươi có ý gì? Hội chấp pháp cầm đầu nam nhân chân mày nhíu lại. Không có ý gì, chỉ là muốn mời các vị cho ta một cái mặt mỏng, không nên so đo chuyện này. Khỏe không? Lý Hàm Phong cười nói. Mặt mỏng nghe lời nói này, Trương Đạt cười lạnh một tiếng. Lý Hàm Phong, ngươi còn không trở thành học viên lính đánh thuê cấp S cũng đã vênh váo hống hách như vậy rồi sao? Chỉ sợ mặt mũi của ngươi, không có có to lớn như vậy một bên. Trương Tắc Niên khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cái này Lý Hàm Phong thì thế nào? Còn muốn có thể giữ được trốn tránh lính đánh thuê Lý Hàm Phong, đừng ở không đi gây sự. Hội chấp pháp một vị nam nhân trong đó trực tiếp lướt qua Lý Hàm Phong, làm bộ liền muốn mang đi Diệp Hoản Đoàn. Ta sợ rằng, các vị không có tư cách đối với nàng động thủ, đừng trách Lý Mộ không nhắc nhở các vị, phá hư quy củ, đến lúc đó còn phải chính mình phụ trách. Lý Hàm Phong lơ đễnh, tiếp tục mở miệng cười. Phá hư quy củ nghe lời nói này, Trương Đạt đám người hơi sừng sờ, nhìn về phía Lý Hàm Phong, hắn lời này là có ý gì? Lý Hàm Phong. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta cho ngươi biết, hôm nay đừng nói là ngươi, coi như là thiên hoàng lao tử tới rồi, nàng cũng nhất định phải bị mang đi hội chấp pháp điều tra. Trương Đạt nhìn chằm chằm Lý Hàm Phong, lạnh giọng mở miệng nói. Phải không? Lý Hàm Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên, quét mắt qua một cái Trương Đạt đám người, vậy, nếu như nàng là trưởng lao đệ tử, các ngươi thì như thế nào nói đây? Theo Lý Hàm Phong dứt tiếng, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Trưởng lão đệ tử Lý Hàm Phong, ai là đệ tử trưởng lão ngươi nói là, nữ nhân này, là trưởng lão đệ tử hội chấp pháp cầm đầu nam nhân, thần sắc hơi đổi. Hữu yêu còn có hai trường, đang tại mã, viết xong liền phát lên.